phát hiện ánh mắt của hắn dường như có chút quen thuộc. Dần dần, khuôn mặt Phạm Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện trong đầu Trương Hằng, còn có đôi mắt tràn đầy cừu hận kia. Thí luyện cao cấp nhất của huyết sát thần điện mở ra. Thanh âm nam nhân này rất trầm thấp, không chú ý chút sẽ khiến người nghe lâm vào tang thương vô tận. Ánh mắt nam nhân này tùy ý nhìn thoáng qua chúng tu sĩ. Những người nơi này có một ảo giác không chỗ nào có thể che giấu. Đột nhiên, hắn thấp giọng líu díu vài câu. Thân ảnh màu đỏ một hóa thành hai, trong đó một đạo bỗng dưng biến mất tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, luyện ngục lộ chất dính màu máu phía trên tuyết sơn. Thần thức của Lạc Hà quan sát tình cảnh huyết sát thần điện ở xa xa. Cuộc chiến của chúng tu sĩ với đám yêu thú cũng không tránh khỏi ánh mắt của hắn. Ánh mắt hắn từ đầu tới cuối bình tĩnh vô sắc. Chỉ khi một quyền của Trương Hằng đánh bay quái xà thì khóe miệng hắn mới hiện lên ý cười khẽ. Khi bốn chiếc lệnh bài tụ tập, thần điện sắp mở ra, nam nhân thần bí kia hiện thân thì sắc mặt Lạc Hà mới hơi đổi, vội vàng thu hồi thần thức. Mà đúng lúc này, một đạo bóng dáng bán trong suốt xuất hiện bên người hắn. Huyết sát thần đế, trong mắt Lạc Hà hiện lên vẻ kinh nghi bất định. Ta chỉ là một lũ thân ngoại hóa thân của huyết sát thần đế lưu lại từ 10 vạn năm trước. Hành động theo nhiệm vụ của bản tôn lúc trước lưu lại, dẫn đường thần điện thí luyện. Ngươi là một trường hợp đặc biệt bên trong động phủ. Niệm tình ngươi không biết nên sẽ đuổi ngươi ra khỏi động phủ. Nhân ảnh này vung tay lên, Lạc Hà đã bị lực lượng pháp tắc của động phủ đẩy ra ngoài. Đồng thời lúc đó, bên ngoài huyết sát thần điện, bóng người kia cũng lên tiếng tiếp. Ta là một lũ thân ngoại hóa thân của huyết sát thần đế lưu lại từ 10 vạn năm trước. Hành động theo nhiệm vụ của bản tôn lúc trước lưu lại. Dẫn đường thần điện thí luyện. Lần này mở ra chính là thí luyện cao đẳng nhất của huyết sát thần điện. Lần thí luyện này rất khó khăn. Trong 50 người các ngươi, có thể sống sót đi ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có thể toàn bộ táng thân bên trong. Chúng tu sĩ nơi này đều đưa mắt nhìn nhau. Nghe ý tứ của thân ảnh màu máu. Lần thí luyện này chính là đẳng cấp cao nhất. Những tu sĩ tham gia thí luyện khẳng định cửu tử nhất sinh. Thậm chí tất cả mọi người đều có thể chôn thân trong này. Trước khi chân chính mở ra thần điện, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ. Nhưng không thể đứng ở trong động phủ. Những người từ bỏ ta sẽ tống xuất ra khỏi động phủ. Từ bỏ. Không hề ít tu sĩ có thực lực bình thường động tâm. Chỉ cần tiến vào thần điện, tuyệt đối lâm vào cục diện cửu tử nhất sinh. Những người không quá tin tưởng vào thực lực của mình, trong lòng đều nảy sinh ý nghĩ bỏ cuộc. Ta bỏ cuộc. Bỏ đi. Ta cũng từ bỏ. Chỉ một lúc, có tới 7-8 người lựa chọn từ bỏ. Những người này đa số đều là tu sĩ của Phương Vân Sơn, thực lực chỉ tầm luyện khí hậu kỳ. Thân ảnh màu máu mang theo một tia thất vọng, mang theo một tia trào phúng nói, cho dù tống xuất các ngươi ra cũng chỉ sống một đời vô vị mà thôi. Bổn tọa trước đưa các ngươi đi đã. Thân ảnh này nhẹ nhàng phất tay. 7-8 gã tu sĩ kia lập tức bị huyết quang bao bọc. Ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp, những tu sĩ này liền hóa thành một đống máu loãng, thân thể biến mất trên thế gian này. Ai còn muốn từ bỏ không? Bổn tọa sẽ không thương tổn tính mạng các ngươi. Thân ảnh màu máu này mang theo một ý cười nhàn nhạt. Ngươi là thần đế, sao lại lật lọng như vậy? Đúng lúc này một thanh âm quen tai với Trương Hằng đột nhiên vang lên. Trương Hằng không cần đưa mắt nhìn cũng biết đây chắc chắn là Triệu Thụy. Thân ảnh màu máu lẳng lặng nhìn về phía Triệu Thụy, sắc mặt đạm mạc. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Thụy. Thân ảnh màu máu này đánh giá Triệu Thụy một lúc. Điều bất ngờ chính là hắn không biểu lộ chút tức giận nào. Ngươi họ Triệu, cũng là truyền nhân của hỏa quỷ. Thân ảnh này lại nói. Triệu Thụy không khỏi buồn bực. Vì sao phân thân huyết sát thần đế này lại biết mình họ Triệu? Lúc trước khi cứu Lạc Ngưng Tuyết, lão nhân thần bí kia cũng biết được danh tính của mình. Thân ảnh màu máu thu hồi ánh mắt, khinh thường nói. Ngay từ khi ta hiện thân đã đại biểu thí luyện đã chính thức bắt đầu. Bất cứ ai trong các ngươi cũng không thể bỏ cuộc. Vừa rồi chỉ là một chút khảo nghiệm nho nhỏ mà thôi. chúng tu sĩ nơi này không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Rất nhiều tu sĩ cũng âm thầm may mắn mình đã không lựa chọn từ bỏ, không đặt mình vào tử địa, rồi quyết tâm sinh tồn, dù tiến vào thần điện cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Thân ảnh màu máu có thể là do vì Triệu Thủy nên mới giải thích thêm một câu. Lạc Ngưng Tuyết bên cạnh Triệu Thủy lúc này cũng đưa tay giật hắn một cái. Sao vậy Lạc sư tỷ? Không cần xen vào việc của người khác. Lạc Ngưng Tuyết cũng không nói gì mà truyền âm cho Triệu Thủy. Thân ảnh màu máu lại thong thả đi về phía huyết sát thần điện. Hắn lấy tay điểm nhẹ lên vách tường thần điện. Lập tức toàn bộ huyết sát thần điện như là chất lỏng, đều được tạo thành từ máu huyết. Không ngừng dao động cũng tương tự như thân ảnh màu máu này. Chỉ chốc lát, huyết sát thần điện giống như kiến trúc bán trong suốt do chất lỏng màu đỏ tạo thành, thậm chí có thể phản chiếu hình ảnh của các tu sĩ tại đây. Thần điện thật quỷ dị. Trương Hằng nhìn về phía thần điện, lẩm bẩm, chúng tu sĩ nơi này cũng kinh ngạc không thôi. Trương Hằng thậm chí có một loại ảo giác, dường như thần điện này chính là một vật sống vậy. Bàn tay thân ảnh màu máu hưa lên, vạch một đường hình bầu dục lên vách tường. Theo động tác của hắn trước mắt chúng tu sĩ, trên vách tường huyết sát thần điện hình thành một quang môn màu máu cao chừng 2 thước. Nếu đã không có ai bỏ cuộc nữa thì các người cùng vào đi. Thân ảnh màu máu này nói với chúng tu sĩ. Đám tu sĩ này đều do dự một chút, cuối cùng Nam Minh và Lý Hoành gần như cùng lúc bước ra, đi về phía quang môn kia. Hai đạo thân ảnh biến mất trước mắt mọi người. Sau đó, những người khác cũng đi vào trong thần điện. Trương Hằng lần này cũng không đi sau, nhanh chóng đi cùng đám tu sĩ Độc Thiên Bảo, cùng nhau đi vào quang môn. Nơi này thật đen tối. Vừa mới tiến vào thần điện đã nghe được âm thanh oán hận của tu sĩ cạnh đó. Trương Hằng nhìn quanh không gian tràn ngập một màu đen, cảm giác năng lực nhìn xuyên đêm của người tu tiên cũng không có hiệu quả đối với nơi này. Trong thế giới tối đen này, chỉ còn một con đường trần đầy chất lỏng màu máu. Đây là một con đường sao? Trương Hằng thấy con đường này được tạo thành từ một loại vật chất như máu. Bất cứ ai nhìn tới cũng biết đây không phải là con đường bình thường. Chỉ một lúc, số tu sĩ còn lại đều tiến vào huyết sát thần điện. Thân ảnh màu máu cũng xuất hiện nơi này, lơ lửng giữa hư không. Nơi này là lĩnh vực cấm phi hành, ngoại trừ ta ra, không ai trong các ngươi có thể phi hành, chỉ có thể theo luyện ngục lộ này mà đi tới. Có một ít tu sĩ không tin thử bay lên một chút. Kết quả thân mình còn chưa nhấc lên đã bị một cỗ lực lượng đè mạnh xuống. Trương Hằng dùng lực lượng thân thể khẽ nhảy lên một chút, phát hiện cũng không có ảnh hưởng gì. Cửa thứ nhất, luyện ngục lộ. Thân ảnh màu máu nói xong liền biến mất tại chỗ. Trương Hằng nhìn thế giới tối đen này, nếu theo con đường này mà đi, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn biến mất trong này. Đã không còn đường lui nữa, mọi người cùng đi tới đi. Rất nhanh, có tu sĩ đã đi lên luyện ngục lộ. Chúng tu sĩ vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, dần bước lên luyện ngục lộ. Trương Hằng phát hiện những tu sĩ đi trước. Khi bước lên luyện ngục lộ thì thân thể có chút cứng ngắc và trì trệ. Trên mặt có biểu tình rất buồn bực. Chỉ một lúc, Trương Hằng cũng bước lên con giường như dính máu này. Chân bước trên đó, Trương Hằng có một loại cảm giác mềm nhũn. Trên con đường này dường như có một chất dính, làm cho người ta cất bước rất chậm rãi. Con bà nó, đây hoàn toàn có thể so với keo dính cực mạnh của thế kỷ 22. Trong lòng Trương Hằng tức giận thầm mắng. Thử nghĩ, trên một con đường phủ kín chất dính cực mạnh, cho ngươi từ từ đi qua ngươi sẽ có cảm giác gì? Trên luyện ngục lộ khẳng định không có keo dính, nhưng hiệu quả so với keo dính cực mạnh còn mạnh hơn vài phân. Thật khiến người ta buồn bực. Bước chân của Trương Hằng rất khó khăn, khi hạ xuống mặt đất lại như bị dính chặt xuống dưới. Cũng may, lực lượng cơ thể của Trương Hằng rất cường hãn, chút lực dính thế này đối với hắn cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Về phần những tu sĩ nơi này, khi nhìn lên, Trương Hằng phát hiện cả một đám tu sĩ đang vô cùng chật vật đi về phía trước, tư thái cũng rất kỳ lạ. Trương Hằng không kìm nổi nở nụ cười khẽ. Tuy rằng hắn cười rất khẽ nhưng trong thế giới hắc am yên tĩnh này cũng vẫn rất vang vọng. Chúng tu sĩ lập tức trợn mắt lên nhìn. Thằng nhóc ngươi còn đứng đó mà cười. Lão tử còn không đi được đây này. Từ phía sau vang lên một tiếng chửi rủa quen thuộc. Trương Hằng đưa mắt nhìn sang thì thấy đó chẳng phải là Vương Viên của Tiên Vân Tông sao? Thân thể mập mạp của Vương Viên ở trong luyện ngục lộ, hành động vô cùng khó khăn, trên cái mặt béo núc không ngừng toát mồ hôi. Tên này đúng là miệng lưỡi không sạch sẽ. Lần trước cũng vì cái mồm đã bị Nam Minh bắt làm mũi nhử, không ngờ còn chưa nhớ đời. Thằng béo, câm miệng. Trương Hằng với hình tượng Triệu Vân không ngại quát hắn một cái. Vương Viên bị Trương Hằng quát thì kinh hãi một chút, sau đó chửi ầm lên, tên mặt trắng ngươi, có bản lĩnh thì tới đây. Vương Viên đắc ý nhìn chằm chằm Trương Hằng, hắn vẫn còn cách Trương Hằng một khoảng nhất định, không tin Trương Hằng lại đi tới. Được, ta tới. Ngay sau đó, Trương Hằng đột nhiên từ cách xa mấy trượng ập tới, sau đó vươn một tay, đánh một quyền về phía Vương Viên. Thịch, thân thể Vương Viên bị đánh cho nằm sấp xuống, thân thể mập mạp của hắn lập tức bị mặt đường dính đầy chất lỏng màu máu dính lại. Trương Hằng còn dùng chân đạp người hắn xuống. A, toàn thân Vương Viên dường như trở thành một bộ phận con đường, khó có thể cửa quậy. Trương Hằng hừ lạnh một tiếng, lập tức rời đi. Hắn làm vậy so với giết chết đối phương còn hả giận hơn. Ai cứu ta? Ai cứu ta? Đỡ ta một chút. Vương Viên nằm dính chặt trên mặt đất, không ngừng hô lớn. Một bàn tay Vương Viên lóe ra thanh quang, gian nan lắm mới nhấc thân mình lên một chút, lại bị một gã tu sĩ trực tiếp dẫm lên, bước qua người hắn. Phát ra một tiếng đau đớn, Vương Viên vô lực nằm dính chặt trên mặt đất. Để ta cứu ngươi đi. Đúng lúc này một thanh âm lạnh như băng truyền tới. Trương Hằng nhìn sang, đây chẳng phải là Vũ Văn Lâm của Phong Hành Môn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, luyện ngục lộ đan dẫn châu. Loại người nghèo ngay cả một kiện linh khí cũng không có như Vương Viên này, cho dù ngã xuống tại luyện ngục lộ này thì cũng không có bao nhiêu người để ý đến hắn, nhiều nhất coi hắn như sàn nhà đạp đi qua. Nhưng Vũ Văn Lâm thì khác, trên khuôn mặt hắn còn lưu lại một chút dấu vết, lộ ra vẻ thâm thù đại hận giữa hắn cùng Vương Viên. Vũ Văn Sư Vinh, Vinh thay ta giáo huấn mập mạp này một chút. Lý Hoành đứng cách đó không xa dùng thanh âm trầm thấp nói. Lúc này Trương Hằng mới nhớ tới, lúc trước ở cửa của Độc Thiên Bảo, Vương Viên từng dùng ngôn ngữ châm chọc Lý Hoành, khi đó Lý Hoành cũng không để ý đến hắn. Nhưng là sau đó ở Đại hội Phương Vân, Lý Hoành cùng Vương Viên giao thủ, một kiện linh khí duy nhất trong tay Vương Viên cũng bị Lý Hoành đoạt đi. Cái miệng thối của Vương Viên khiến hắn nếm không ít thiệt thời. Xin Lý Sư Đệ yên tâm. Vũ Văn Lâm nhìn thoáng qua Lý Hoành cách đó không xa, giọng điệu lộ vẻ cung kính. Trước kia khi ở nội môn Phong Hành Môn, thân phận của Vũ Văn Lâm tự nhiên là cao hơn Lý Hoành. Nhưng hiện tại tu vi của Lý Hoành đã đạt tới trúc cơ kỳ, thực lực đứng đầu nhất trong số tu sĩ ở đây. Nếu cần thiết, Vũ Văn Lâm cũng sẽ lấy lòng Lý Hoành một chút. Khi Vũ Văn Lâm đi đến cách Vương Viên khoảng 10 thước liền dừng chân, giọng âm lãnh nói, ta không tin ngươi có thể bố trí cấm chế từ trước ở trên luyện ngục lộ này. Thân hình Vương Viên bị chất dính màu đỏ trên mặt đất dính chặt, nếu muốn thoát khỏi nhất định phải tiêu hao không ít pháp lực. Một luồng sáng xanh chói mắt từ trên người Vũ Văn Lâm dâng lên, thân thể hắn đột nhiên ngửa mạnh về trước, nửa thân trên cuối cùng coi như rời khỏi luyện ngục lộ màu đỏ, nhưng là thân dưới lại có chút miễn cưỡng. Dù sao chỉ là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, lại thêm thân hình mập mạp, có thể làm được như vậy cũng đã rất không tệ rồi. Nhưng làm sao Vũ Văn Lâm để hắn được như ý, vô cùng thuần thục đánh ra một viên đạn lửa về phía Vương Viên. Vương Viên thấy vậy, thân thể dứt khoát lại nằm xuống đất, miệng còn thở hổn hển. Nể mặt cùng là Phương Vân Sơn, ta cho ngươi chết một cách thống khoái. Vũ Văn Lâm cũng không muốn tụt lại phía sau, tính toán nhanh chóng giải quyết mập mạp này sau đó còn chạy đi. Ngón tay khẽ điểm, hắn tế ra một thanh linh khí thượng phẩm dạng phi kiếm. Cái linh khí này là hắn được thưởng trên Đại hội Phương Vân, cũng không phải là linh khí mạnh nhất của hắn. Nhưng dùng để đối phó với một tu sĩ không có bất kỳ linh khí nào như ý Ương Viên đã là đủ rồi. Vương Viên cũng không nằm yên chờ chết, dùng hết sức lực toàn thân, trên tay lóe ra ánh sáng xanh, gian nan nâng lên. Sờ lên túi trữ vật lấy ra mười mấy viên dạng đạn châu. Đi chết đi, Vương Viên ném hết ra ngoài. Đạn châu kia còn không rơi xuống đất đã bùng nổ, một vùng lôi hỏa lớn lấp lánh trong vùng không gian này. Số đạn châu này mỗi một viên đều tương đương với một cái pháp thuật bậc 2. Nhiều đạn châu như vậy tụ tập cùng một chỗ vẫn rất khủng bố. Uy lực của nó thậm chí mơ hồ vượt qua pháp thuật bậc 3 bình thường. Vũ Văn Lâm vốn đang điều khiển phi kiếm trong tay, trong lúc bất ngờ liền tế ra một kiện linh khí phòng ngự. Nhưng quầng sáng trên linh khí phòng ngự còn không kịp sáng lên, lôi hỏa do vụ nổi mang tới cũng đã bao trùm lấy hắn. Quầng sáng phòng ngự nháy mắt biến mất. Lôi hỏa qua đi, thân thể máu thịt mơ hồ của Vũ Văn Lâm nằm trên luyện ngục lộ. Tu sĩ chung quanh cùng bị động tĩnh này dọa sợ. Không ngờ lại mười mấy hạt đạn châu do vương viên này tùy tiện ném ra có uy lực như vậy. Đan dẫn châu, Nam Minh cách đó không xa nhíu mày. Nói ra một danh từ khiến tu sĩ nơi đây rất khó hiểu. Không nghĩ tới ngươi lại biết sự tồn tại của đan dẫn châu. Thân hình mập mạp của vương viên lóe ra ánh sáng xanh, từ mặt đất bỏ dậy. Giọng điệu Nam Minh mang theo vài tia thương hại nhìn vương viên, khó trách tu vi của ngươi thấp như vậy, thân thể lại mập như vậy. Cút con mẹ ngươi đi, nếu lão tử có thiên phú giống như ngươi, vậy cần gì phải tu luyện thứ này, lại càng không chạy đến nơi quỷ quái này. Vương viên rít gào vài câu, miệng thở hổn hển, dường như đang thải phóng không cam lòng ở trong lòng. Nam Minh trầm mặc không nói, cũng không nổi giận, nhấc bước chân gian nan đi về phía trước. Nam Minh sư đệ, cái gì là đan dẫn châu? Một gã tu sĩ bên cạnh tò mò hỏi. Đây là một loại kỹ nghệ gần như thất truyền, dùng đan điền làm đỉnh kết hợp với luyện đan thuật, dùng tinh nguyên gian khổ tu luyện ra trong cơ thể làm căn bản, phối hợp thêm với tài liệu bên ngoài, từ đó luyện thành một loại hạt châu có thể tùy thời khống chế gây nổ. Người tu luyện loại công pháp này lúc bắt đầu có lẽ còn có thể công lực tăng mạnh, nhưng sau khi công pháp sơ thành, tu vi đừng mơ tiến thêm một bước. Đan dẫn châu. Trương Hằng cũng nghe được giải thích của vương viên, đáy lòng đối với vương viên này cũng có hiểu biết thêm một bước. Trương Hằng cũng là một người linh căn bình thường, nếu không phải vì có thần bí ngọc giản trợ giúp, giờ phút này chỉ sợ còn kém mập mạp này. Không ngờ Vũ Văn Lâm còn chưa chết, miệng hấp hối kêu. Giọng điệu Lý Hoành lãnh đạm nói, cho dù ta cứu ngươi, ngươi cũng không thể thông qua thí luyện của thần điện. Ném lại một câu, Lý Hoành cũng đi về phía trước không quay đầu lại. Thế nào, đối nghịch với lão tử, ngươi không có bất kỳ kết cục tốt gì. Thân thể mập mạp của vương viên tập tễnh đi tới Vũ Văn Lâm. Trong mắt Vũ Văn Lâm lộ ra một tia sợ hãi. Đột nhiên, ánh mắt hắn đừng ở trên người dường như nhớ tới cái gì. Cố hết sức hô, đừng sư đệ, ta có bí mật nói cho ngươi. Làm sao Vũ Văn Lâm này biết thân phận của mình chứ? Trương Hằng buồn bực, liếc nhìn hắn một cái, cũng không tính ra tay giúp đỡ. Vũ Văn Lâm bị thương thành như vậy nhất định là không cứu được. Trương Hằng làm bộ không nghe thấy, đi về phía trước. Có liên quan Âu Dương lão tổ, trong miệng Vũ Văn Lâm phun ra một búng máu. Thân hình Trương Hằng dừng lại, chính lúc hắn do dự, một thanh âm quen thuộc truyền đến, ngươi nói tới Đường Phong sao? Trên mặt Triệu Thụy lộ ra vẻ vui sướng, đi về phía Vũ Văn Lâm, đừng xen vào việc của người khác. Sắc mặt vương viên bất thiện nhìn Triệu Thụy, vương sư vinh ta không có ác ý, chỉ muốn hỏi hắn một chút. Trên mặt Triệu Thụy lộ vẻ tươi cười, đi đến trước người Vũ Văn Lâm hỏi, Đường sư vinh, hắn làm sao vậy? Giờ phút này thần trí của Vũ Văn Lâm đã mơ hồ không rõ, miệng khẽ lẩm bẩm, lão tổ, từng muốn ta giám thị hắn, cùng đi động phủ đoạt bảo. Lúc nói tới đây, rốt cục Vũ Văn Lâm nhắm mắt, hô hấp tức thì ngừng hẳn. Một số tu sĩ còn lại của phong hành môn đều không kìm nổi nhìn thi thể hắn vài lần. Ai ngờ tới đệ tử từng đứng đầu của phong hành môn không ngờ lại chết uất ức như vậy ở chỗ này. Trong lòng Trương Hằng im lặng, hắn cũng có thể đoán được một chút đầu đuôi của chuyện này. Vào lúc thế lực bên ngoài còn chưa chen chân vào, khẳng định Âu Dương lão tổ sẽ không gửi gắm tất cả hy vọng đoạt bảo trong động phủ vào một mình Trương Hằng. Mà Vũ Văn Lâm có cảnh giới luyện khí đại viên mãn chính là một quân cờ trong tay Âu Dương lão tổ. Đúng lúc này, từ trong đầu Vũ Văn Lâm bay ra hai điểm đen nhỏ, toàn thân còn lóe lên ánh sáng trắng nhàn nhạt. Phệ hồn cổ. Trương Hằng lập tức nhận ra thứ này, Hai phệ hồn cổ này sau khi bay ra từ trong đầu Vũ Văn Lâm liền đánh về phía Triệu Thủy ở gần nhất. Triệu Thủy có thể cảm nhận sự uy hiếp của phệ hồn cổ này đối với mình, trong tay chợt lóe ánh lửa. Một ngọn lửa màu đỏ bao trùm phệ hồn cổ này, nhưng dường như phệ hồn cổ không sợ những ngọn lửa này. Tốc độ chỉ vẻn vẹn giảm đi một chút rồi tiếp tục bay về phía Triệu Thủy. Triệu Thủy hoảng sợ, vội vàng từ trong miệng nhổ ra một luồng khí màu đỏ sậm. Phốc! Hai phệ hồn cổ vừa gặp luồng khí này, trong nháy mắt tan cháy, biến mất trong không khí. Thật nguy hiểm a! Sắc mặt Triệu Thủy hơi tái, lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm thi thể cách đó không xa. Đường đạo hữu, uy lực của phệ hồn cổ này như thế nào? Hình như trong cơ thể ngươi cũng có thứ này nha. Ngay khi Trương Hằng trầm tư, Hà Y Tú đột nhiên thần thức truyền âm với hắn. Sắc mặt Trương Hằng âm trầm, cũng không để ý đến nàng này. Hà Y Tú cho rằng trong lòng hắn rất e ngại, khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Làm sao nàng biết Trương Hằng đã sớm thoát khỏi bóng ma của phệ hồn cổ? Ngay cả hai dấu hiệu truy tung khác trên người đều đã bị Lạc Hà giải trừ. Cái chết của Vũ Văn Lâm cùng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với chúng tu sĩ. Bọn họ vẫn thong thả đạp bước đi về phía trước như cũ. Nhìn con đường nhơm nhớp màu đỏ phăng phất không có cuối. Trương Hằng thầm nghĩ, luyện ngục lộ hẳn là sẽ không đơn giản như vậy chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, luyện ngục lộ gian nan trùng trùng. Đây là một con đường hắc ám phăng phất vĩnh viễn không thể đi đến cuối. Mặt đất dính nhẹp màu máu, không gian tối đen. Chúng tu sĩ đều duy trì khắc chế, đều không ra tay với nhau, nhưng cũng không loi là cảnh giác. Nếu luyện ngục lộ chỉ vẻn vẹn là một con giường như vậy, vậy là tốt rồi. Trương Hằng thầm nghĩ, đối với Trương Hằng mà nói, đi trên con đường này tuy rằng có chút buồn bực, nhưng là lực lượng thân thể hắn cực mạnh, còn có thể chịu đựng được. Tu sĩ khác, nếu không chịu nổi sẽ phải tiêu hao một ít pháp lực để giảm bớt áp lực cho mình. Đại khái đi được khoảng một canh giờ, trên đường phía trước phát ra một chuỗi tiếng nổ, ầm, ầm, ầm, thanh âm này còn rất có tiết tấu. Không biết là vật gì vọng lại. Trong thế giới hắc ám này, cho dù tu sĩ sử dụng linh nhãn thuật cũng không thể xem rõ sự vật ở phía xa. Chúng tu sĩ ôm lòng tò mò cùng lo lắng, từng bước đi về phía trước. Ầm, ầm, ầm, mặt đất hơi run lên. Vào lúc đi tới một nơi, rốt cục Trương Hằng thấy được sự vật không ngừng phát ra tạp âm ở trước mặt. Chỉ thấy trên bầu trời hắc ám, không biết từ đâu lơ lửng một sợi dây thừng. Phía dưới sợi dây thừng này buộc một tảng đá lớn nặng mấy vạn cân. Ầm, tảng đá này rơi xuống, vừa lúc chặn kín đường đi. Nhưng là ngay sau đó nó lại nhanh chóng bay lên, rồi sau đó lại rất nhanh hạ xuống. Thời gian giãn cách giữa hai lần rớt xuống chỉ có nửa giây. Nửa giây, nói cách khác, mỗi một tu sĩ phải thông qua trong vòng nửa giây, nếu không sẽ bị ép thành bánh thịt. Cho dù ngươi có linh khí phòng ngự cũng vô dụng. Trước mặt tảng đá lớn mấy vạn cân này, cho dù là Trương Hằng giờ phút này cũng không đỡ được. Hơn nữa, thể tích tảng đá này rất lớn, chiều dài bao phủ phạm vi vài trượng. Nếu là dưới tình huống bình thường, chúng tu sĩ hoàn toàn có thể thông qua nơi này. Nhưng là khắp mặt đất nơi này đều có keo siêu dính, lại không thể phi thành. Nếu muốn thông qua cửa ải này, thật không dễ dàng gì. Mọi người thử xem có thể phá hủy tảng đá này hay không, hoặc là chặt đứt dây thừng phía trên. Có tu sĩ đề nghị, không ít tu sĩ đều tế linh khí ra, không ngừng công kích dây thừng lơ lửng trên không trung. Nhưng bất kể bọn họ công kích như thế nào, dây thừng kia vẫn bình yên vô sự. Thậm chí còn có không ít tu sĩ dùng lửa thiêu, nhưng vẫn như trước không thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với dây thừng nhìn như bình thường kia. Nếu không thể phá hư dây thừng, chúng tu sĩ lại bắt đầu ra tay với tảng đá kia. Nhưng kết quả vẫn vậy, tảng đá cũng không thể phá hư. Ầm, ầm, tảng đá vẫn nhấc lên hạ xuống có tiết tấu như trước. Đối mặt với tình cảnh này, Trương Hằng không khỏi liên tưởng đến những trò chơi vượt cửa ải phổ thông thời thơ ấu từng chơi. hai thứ đều tương tự biết bao. Nhưng chỉ là bố trí đơn giản như vậy lại khiến không ít tu sĩ ở đây mặt mày ủ rột. Tảng đá cùng sợi dây khẳng định không thể phá hư. Dùng lời lẽ trong một trò chơi mà nói chính là vô địch. Không thể phá hư. Nếu không thể xuống tay từ mặt này, không biết có thể dùng phương pháp khác hay không. Đột nhiên, trong đầu Trương Hằng nghĩ ra một biện pháp. Các ngươi thử xem có thể phá hư mặt đất phía dưới tảng đá hay không. Nếu có thể chúng ta đào rỗng phía dưới, tảng đá liền không đập tới. Chúng ta cùng có thể thông qua. Trương Hằng nói với một số tu sĩ phía trước. Chúng tu sĩ vừa nghe xong, cảm thấy rất có lý vội vàng sử dụng linh khí công kích xuống mặt đất. Ầm ầm ầm, sau một trang đả kích không ngừng, mặt đất vẫn hoàn hảo như trước, không chút sứt mẻ. Xem ra là không có bất kỳ sơ hở gì. Trương Hằng thầm than trong lòng, ta có biện pháp tốt hơn. Đúng lúc này, Vương Viên hưng phấn đứng ra. Ngươi có biện pháp nào? Chúng tu sĩ đều dùng vẻ nghi ngờ nhìn Vương Viên. Hắc hắc. Vương Viên lấy một sợi dây thừng từ trong túi trữ vật, sau đó buộc một đầu vào một miếng sắt. Cánh tay vung lên, sợi dây cùng miếng sắt bay ra, lập tức quấn quanh sợi dây thừng trong hư không kia. Ánh mắt chúng tu sĩ sáng lên, đây cũng là một biện pháp a. Chỉ cần bắt lấy dây thừng là có thể thông qua phía trên tảng đá. Mà đúng vào lúc này, trong không khí vang lên thanh âm của phân thân Huyết Sát Thần Đế. Không được dùng phương pháp khác, chỉ có thể đi qua phía dưới. Dây thừng trong tay mập mạp tức bốc lửa, chỉ chốc lát liền biết mất. Ngươi chơi xấu. Mập mạp đặt mông ngồi xuống đất, vẻ mặt buồn bực. Tất cả quy tắc nơi này đều là do ta quyết định. Trong thanh âm của phân thân Huyết Sát Thần Đế lộ vẻ trêu tức. Tất cả mọi người trầm mặc. Mọi người không cần nghĩ biện pháp khác nữa. Chúng ta chỉ có thể từng người thông qua từ phía dưới. Sắc mặt Nam Minh đạm mạc, nói với chúng tu sĩ, ai đi trước? Có tu sĩ hỏi, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, chúng ta nhất định phải giao hẹn trước. Khi ai thông qua nơi này những người khác không thể công kích hoặc là chơi ngáng chân. Thạch lỗi của Độc Thiên Bảo nói với tu sĩ chung quanh, đúng, những người khác không được quấy rối. Nếu ai quấy rối chờ lúc hắn thông qua mọi người cùng nhau cản trở hắn. Thạch lỗi đưa ra điều này, chúng tu sĩ đều đồng ý. Vốn nếu muốn thông qua nơi này đã là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu bên cạnh còn có người quấy rối, như vậy khó càng thêm khó. Vì thế chúng tu sĩ cùng giao hẹn trước. Lúc người khác thông qua không người nào được quấy rối. Ai không tuân theo quy tắc này, những người khác cùng công kích. Ta đi trước. Mộ Tuyền nhìn thoáng qua Nam Minh rồi đi tới trước tảng đá. Tảng đá đập xuống mặt đất, hai mắt Mộ Tuyền bất động. Khi tảng đá lên tới độ cao nửa người, ánh mắt Mộ Tuyền sáng lên, trên người bộc phát ra một luồng sáng màu ngọc bích, thân hình chợt lóe nháy sang bên kia. Lần đầu tiên chạm đất nàng đã đi hơn nửa quãng đường, sau đó lại khẽ nhảy một lần, nàng liền sang tới bên kia. Cùng lúc đó, tảng đá mới hạ xuống đánh ầm một tiếng, che chắn thân hình của nàng. Các ngươi đi trước. Nam Minh để cho 7 tên tu sĩ khác của Bích Tuyết Tương Vân Tông lần lượt thông qua. Sau khi tất cả tu sĩ của Bích Tuyết Tương Vân Tông đều thông qua, Nam Minh quay đầu lại nở nụ cười với chúng tu sĩ. Tảng đá rơi xuống đất, sau đó nhấc lên. Bóng người nhoáng lên, trên người Nam Minh lóe ra hào quang màu bích lam. Ngay sau đó, hắn liền rơi xuống bên kia. Thân pháp thật nhanh. Chúng tu sĩ đều kinh ngạc vô cùng. Lúc này tảng đá mới hạ xuống. Sau khi tu sĩ Bích Tuyết Tương Vân Tông đi qua xong, liền đến lượt tu sĩ của Độc Thiên Bảo. Ai qua trước? Hà Y Tú hỏi. Trương Hằng đi tới trước tảng đá. Tảng đá rơi xuống đất. Trương Hằng đứng yên bất động. Khi tảng đá lên tới độ cao bằng người, thân hình Trương Hằng mới động đậy. Bèo, vượt qua mấy trượng. Trương Hằng thản nhiên hạ xuống mặt đất. Chúng tu sĩ lại ngạc nhiên thán phục một hồi. Tu sĩ Độc Thiên Bảo không nhanh không chậm vượt qua bên kia tảng đá. Chờ sau khi tu sĩ của Độc Thiên Bảo thông qua liền đến lượt tu sĩ của Phương Vân Sơn. Rất nhanh tất cả tu sĩ đều thông qua. Chờ sau khi mọi người đi qua, tất cả đều sửng sốt, toàn bộ đều thông qua. Chúng tu sĩ đều lộ vẻ không thể tin, không nghĩ tới ngay cả ta cũng có thể thông qua. Thân thể mập mạp của Vương Viên bị mồ hôi ướt sũng, dường như cũng không tính là quá khó. Một số tu sĩ đều bắt đầu nghị luận, trong lòng Trương Hằng cũng âm thầm suy tư. Theo lý thuyết, cửa ải tảng đá này hẳn là sẽ có một ít tu sĩ không thể thông qua, đặc biệt là mập mạp Vương Viên này. Nhưng là vào thời điểm quan trọng cuối cùng, những tu sĩ tu vi hơi thấp phát huy ra tiềm lực 200%. Không ngờ thông qua tảng đá, Vương Viên chính là một đại biểu điển hình. Có đôi khi, chỉ cần ngươi đổ cờ toàn lực đi làm, những chuyện nhìn như không thể làm được ngược lại có thể thành công. Trong lòng Trương Hằng đột nhiên có một loại hiểu ra. Các ngươi không cần đắc ý. Các ngươi mới chỉ thông qua chưa được một nửa luyện ngục lộ này. Thanh âm trầm thấp vang lên trong thế giới hắc ám này khiến tâm thần chúng tu sĩ lại căng thẳng. Chúng tu sĩ tiếp tục đi về phía trước. Chỉ chốc lát, mặt đất phía trước đột nhiên vọt ra vô số cọc nhọn, nhưng vẫn không tính là gì. Trên không thi thoảng lại hạ xuống những quả cầu lửa màu đỏ sậm. Trong quả cầu lửa này ẩn chứa nhiệt lượng kinh người, uy lực có thể so với pháp thuật bậc 3. Chẳng lẽ đây là núi đao biển lửa trong truyền thuyết? Trong lòng Trương Hằng không khỏi âm thầm khinh bỉ huyết sát thần đế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, luyện ngục lộ hấp dẫn lơ lửng mặt đường phía trước không hề yên bình. Trên mặt chất dính màu máu thi thoảng toát ra từng loạt cọc nhọn. Quả cầu lửa thi thoảng hạ xuống từ trên trời, uy lực có thể so với pháp thuật bậc 3. Muốn thông qua đoạn đường này, tu vi trúc cơ kỳ hẳn là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là có bao nhiêu tu sĩ ở đây đạt tới tu vi trúc cơ kỳ. Bích Tuyết Tương Vân Tông có 4 người, Độc Thiên Bảo có 2 người không bao gồm Trương Hằng, Phương Vân Sơn cũng có 3 người, Lý Hoành, Ô Lăng, Triệu Thụy. 3 tu sĩ trúc cơ kỳ của Phương Vân Sơn trước khi tiến vào động phủ đều là đệ tử nội môn thực lực không nổi trội. Sau khi tiến vào động phủ hoặc là gặp kỳ ngộ, hoặc là sớm có dự tính trước. Hiện tại Trương Hằng hẳn là còn thuộc về phạm trù luyện khí kỳ, nhưng thực lực không thể cân nhắc theo lẽ thường. Vẫn là 9 tu sĩ của Bích Tuyết Tương Vân Tông đi trước như cũ. Phía sau là tu sĩ của Độc Thiên Bảo. Sau nữa mới là tu sĩ của Phương Vân Sơn. Sư muội, dựa vào muội rồi. Nam Minh liếc mắt nhìn Mộ Tuyền một cái. Thần sắc có chút phức tạp. Sắc mặt Mộ Tuyền như thường, các ngươi yên tâm. Chúng tu sĩ đều dùng tốc độ chậm như rùa bò đi tới. Mỗi người đều cẩn thận dị thường. Cẩn thận, Mộ Tuyền đột nhiên nói. Không chút tiếng động, trên mặt đường dài đến 2 trượng đột nhiên toát ra vài hàng cọc nhọn. Số cọc nhọn này lập tức bao trùm 9 người của Bích Tuyết Tương Vân Tông. Ngược lại tu sĩ phía sau không bị lan đến. 9 người của Bích Tuyết Tương Vân Tông vội vàng vận chuyển pháp lực, bảo vệ nửa thân dưới của mình. Trong đó có 3 gã tu sĩ bị đâm vào chân, tuy rằng không phá vỡ phòng ngự dưới chân nhưng cơn đau lại thật sự truyền đến. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ khác thường, mồ hôi bằng hạt đậu nhỏ xuống. Cũng giống như là ngươi mặc quần áo, người khác lấy đầu ngón tay chọc mạnh một cái. Tuy rằng không chọc thủng quần áo nhưng là đau khổ không thể thiếu. Huống chi những thứ này cũng không phải là ngón tay mà là gai đâm sắc nhọn phi thường. Vụ trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một quả cầu lửa màu đỏ sậm. Chúng tu sĩ lập tức cảm giác được một cỗ nhiệt lượng đáng sợ. Đồng loạt ra tay, Nam Minh quát khẽ một tiếng. Lập tức 9 người của Bích Tuyết Tương Vân Tông liên tiếp phát ra pháp thuật, ngăn cản quả cầu lửa kia. Ẩm pháp thuật va chạm mang tới dư ba khiến tu sĩ trên mặt đất lắc lư một hồi. Trên bầu trời lại tiếp tục giáng xuống 2 quả cầu lửa. Tay trái Nam Minh liên tục điểm trong hư không. Một đoàn sương mù màu bích lam ngưng tụ cùng một chỗ. Hóa thành một cơn gió lốc bay lên ngăn cản 2 quả cầu lửa trong không trung. Đây chính là pháp thuật mà trước đó Nam Minh từng sử dụng. Sau khi quả cầu lửa lọt vào trong lốc xoáy cũng không bùng nổ luôn mà ngược lại bị ăn mòn dần dần. Thể tích giảm nhỏ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Nhưng là dù sao 2 quả cầu lửa này cũng có thể so với pháp thuật bậc 3, cuối cùng vẫn còn nổ dây chuyển trong không trung. sóng lửa chói mắt bắn ra mấy chục tu sĩ trên mặt đất. Tu sĩ phía dưới liên tục mở vòng phòng ngự ngăn cản dư ba sau vụ nổ. Trên tay Trương Hằng hơi lóe sáng bạc, nhẹ nhàng bắn ra đập tắt một ngọn lửa bắn tới trước mặt mình. Tất cả mọi người phòng ngự cho tốt, nơi này lúc nào cũng có cọc nhọn xuất hiện. Hà Y Tú nói với hơn 20 người của Độc Thiên Bảo. Trong lúc nhất thời hào quang lóe ra, tất cả tu sĩ đều mở vòng phòng ngự. Trương Hằng cũng không muốn tỏ vẻ quá đặc biệt, bố trí một màn hào quang màu bạc quanh thân. Chỉ chốc lát mấy hàng cọc nhọn đột nhiên đâm ra, đám người Trương Hằng lập tức bị ảnh hưởng không nhỏ. Trương Hằng chỉ cảm thấy mặt đất khẽ run lên, từ chân truyền đến một cảm giác như gãi ngứa, thiếu chút nữa làm hắn cười ra tiếng. Hà Y Tú đứng bên cạnh Trương Hằng, thân thể mềm mại hơi cứng đờ mới khôi phục bình thường. Bởi vì có khăn che mặt, Trương Hằng không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Thạch Lỗi to con có năng lực chịu đựng khá mạnh, thực lực lại đạt tới trúc cơ kỳ. Hắn nhíu chặt mày một cái, cũng không có phản ứng gì khác. Đau chết ta rồi. Mập mạp ở phía sau phát ra một tràng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Ánh mắt Trương Hằng liếc xéo phía sau một cái, phát hiện dường như đế giày của mập mạp bị chọc thủng, có thể nhìn thấy vết máu trên mặt đất. Dù sao cũng là tu sĩ luyện khí trung kỳ, mặc dù có linh khí hộ thân cũng rất khó ngăn cản công kích của cọc nhọn. Triệu sư Vinh à, Vinh có thể giúp ta một chút hay không? Dù sao chúng ta đều là tu sĩ của Phương Vân Sơn. Vương Viên lập tức hướng sang Triệu Thụy. Lạc Ngưng Tuyết bên cạnh Triệu Thụy là đồng môn của Vương Viên, không nói lời nào. Vậy được rồi. Triệu Thụy do dự một hồi, dùng ngón tay khẽ điểm lên người mập mạp một cái. Lập tức một tầng vòng bảo hộ màu đỏ lửa khác với luyện khí kỳ bảo hộ thân thể của mập mạp. Không nghĩ tới tu vi của sư đệ đã đạt tới trúc cơ kỳ. Mập mạp cảm khái không thôi, không thiếu bở đít Triệu Thụy. Lại là vài quả cầu lửa màu đỏ sậm đập xuống chúng tu sĩ trên mặt đất. Tu sĩ trong phạm vi không thể không liên thủ chống lại số hỏa cầu này. A, một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến. Một tu sĩ của Phương Vân Sơn bị một con hỏa xà sinh ra sau vụ nổ đánh phá vòng bảo hộ linh khí, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao đốt thành tro. Đây là tu sĩ thứ hai chết đi trên luyện ngục lộ. Những tu sĩ khác không rảnh rỗi đi quan sát thảm trạng phía sau, cố hết sức ứng phó hai tầng đả kích từ mặt đất cùng trên không. Các ngươi xem, đó là cái gì a? Một gã tu sĩ kinh hô. Mặt đường phía trước lộ ra một cái dốc, trên đường dốc một hòn đá lớn hình tròn nặng mấy vạn cân lăn xuống. Ầm ầm ầm, hòn đá hình tròn hùng hổ lăn xuống dưới. Sắc mặt chúng tu sĩ đại biến. Hòn đá này vừa vặn chiếm hơn nửa mặt đường, nếu lăn xuống như vậy sẽ đánh tan trận hình chúng tu sĩ phía dưới. Mà ở giai đoạn này, thi thoảng xuất hiện quả cầu lửa trên trời và cọc nhọn trên mặt đất. Một kiện linh khí phi kiếm cấp tốc đánh lên hòn đá, đinh hòn đá không chút tổn hại, ngay cả tốc độ cũng không giảm chút nào. Tu sĩ của Bích Tuyết Tương Vân Tông đứng mũi chịu sào, nhưng cũng không bởi vậy mà kinh hoàng. Nam Minh cùng Mộ Tuyền gần như đồng thời nhảy lên, mũi chân điểm trên hòn đá một cái liền thông qua. Tu sĩ phía sau học theo đúng cách, nhưng trong quá trình này, quả cầu lửa trên bầu trời cũng hạ xuống. Nam Minh cùng Mộ Tuyền vội vàng ra tay chặn lại cho tu sĩ phía sau có thể thông qua dễ dàng hơn. Ầm, một quả cầu lửa vẫn đập về phía một gã tu sĩ đang ở trong không trung. Ánh mắt tu sĩ đó chấn động. Linh khí phòng ngự mặc trên người lập tức phát ra hào quang chói mắt, hình thành quang ánh một cái áo giáp bảo vệ toàn thân hắn. Sau khi bùng nổ, tu sĩ kia bình an vượt qua kiếp nạn, nhưng linh khí phòng ngự trên người thì xuất hiện vài vết rách. Không biết còn có thể chịu đựng được mấy lần công kích.